Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1947, Bá Tước Thánh Điện. Cadillac khách sạn tầng cao nhất sân thượng. Lam Phong lười biếng ngồi tại mặt trời trên ghế. Trong tay bưng bạch tuyết sâm panh, nhàn nhã thích ý nhấm nháp. Tại vô số trong mắt người cao không thể chạm Phượng Vũ phu nhân thì là đứng tại Lam Phong sau lưng. Duỗi da trắng noãn tay ngọc giúp hắn án lấy bả vai. Làm cho Lam Phong có chút hưởng thụ. Nếu là có thân phận kiến thức người nhìn thấy một màn này nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết Phượng Vũ phu nhân thân phận có thể cũng không phải cái này Lâm Giang thành phố Cadillac. Khách sạn người phụ trách đơn giản như vậy. Mà chính là toàn bộ Cadillac khách sạn tại Á Châu địa khu người phụ trách chủ yếu. Đồng thời còn là bá tước thánh điện người thừa kế tương lai một trong. Thân phận phóng nhãn toàn cầu đều là đỉnh phong tồn tại. Bá tước thánh điện chính là âm nước hậu trường thế lực lớn nhất một trong. Sau lưng nắm trong tay âm nước cường đại nhất tập đoàn tài chính. Thậm chí còn có âm nước bộ phận vương quyền. Tuy nhiên so ra kém vũ thần sáng lập Hồng Môn. Nhưng là phóng nhãn quốc tế cũng là siêu một đường thế lực cường đại. Nội tình kinh người. Đã từng Lam Phong tại Hắc Ám Thế Giới đăng lâm tứ hoàng chi vị danh xưng bạo quân. Sáng lập quân vương điện về sau liền bắt đầu chu du toàn cầu. Tại âm nước thời điểm liền cùng bá tước thánh điện sinh ra xung đột cùng ma sát. Cuối cùng Lam Phong lấy cường thế thủ đoạn trọng thương bá tước thánh điện vô số cường giả. Cho dù là sau cùng bá tước thánh điện hộ điện trưởng lão xuất mã cũng đều bại vào trong tay hắn. Đối mặt Lam Phong bày ra thực lực cường đại cùng thủ đoạn. Bá tước thánh điện cao tầng chia làm hai phái. Một phái là phát động tất cả lực lượng tiêu diệt Lam Phong. Một phái thì là muốn vận dụng bá tước thánh điện tư nguyên lôi kéo Lam Phong. Cuối cùng làm Lam Phong dụng kế đem bọn hắn một bộ phận trưởng lão diệt sát về sau. Bọn họ rốt cục biết Lam Phong chính là Hắc Ám Thế Giới bạo quân thân phận. Tùy tiện tiện lựa chọn vận dụng tư nguyên lôi kéo Lam Phong. Lúc trước phụ trách cùng Lam Phong nói chuyện với nhau chính là cái này Phượng Vũ phu nhân. Tại Phượng Vũ phu nhân phi phàm thủ đoạn xuống. Về sau song phương mâu thuẫn hòa giải. Lam Phong càng là giúp bá tước thánh điện một đại ân. Diệt trừ bọn họ một cái đại địch. Làm đến Lam Phong có thụ bá tước thánh điện tôn kính. Trở thành bá tước thánh điện siêu cấp khách quý. Đồng thời đưa tặng bá tước thánh điện bá tước khiến cùng Cadillac khách sạn chí tôn thẻ hội viên. Hắn tại Cadillac khách sạn hết thảy phí dụng càng là toàn bộ miễn phí. Phượng Vũ phu nhân tuy nhiên đã qua tuổi 35. Nhưng lại một mực duy trì độc thân. Bảo dưỡng có thể xưng hoàn mỹ. Vẫn phong vận vẫn còn. Nhìn qua giống như là hơn 20 tuổi bộ dáng. Nàng một đầu mái tóc thật cao cuốn lại. Hiển lộ ra tinh xảo không rảnh mỹ lệ gương mặt, uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị tinh xảo trang nhã áo dài chỗ qua bao khỏa. Có lồi có lõm, có thể nói là mê người vạn phần. Lại thêm trên người nàng cái kia cỗ không cách nào che giấu thành thục khí chất. Đủ để cho đến vô số nam nhân phát điên. Đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói đều là mê hoặc chí mạng. Đây tuyệt đối là một vị siêu cấp thục phụ, siêu cấp ngự tỷ. Tyron đại nhân, cái này bạch tiết sâm panh vị đạo như thế nào? Phượng Vũ phu nhân một bên cẩn thận từng ly từng tí án lấy bả vai. Một bên thổi nôn như lan. Miệng bên trong truyền ra khiến người ta thần hồn điên đảo thanh âm. Bạch tiết sâm panh, chính là Thụy Điển thợ lặn ngẫu nhiên phát hiện một chiếc tại một trận chiến bên trong bị cá. Tia chớp chìm tàu chở hàng lúc. Ngoài ý muốn phát hiện trên thuyền thế mà còn có hoàn hảo hiếm thấy năm sâm panh. Nên tao hóa luân tại 1916 năm đắm chìm tại Phần Lan vịnh vùng biển. Trên thuyền chuyên chở sa hoàng Nicola hai thế sâm panh cùng rượu mạnh. Bên trong, cùng sở hữu 200 bình sâm panh may mắn còn sống sót. Cũng tại lạnh lẽo trong nước biển ngủ say gần trăm năm. Trước mắt. Những rượu này tại các đại bán đấu giá cùng đỉnh cấp khách sạn xuất hiện. Như tại Moscow Ritz-Carlton tử trang giá bán thì cao đến 285.000 USD mỗi bình. Cái này bạch tiết sâm panh chính là một. Miễn cưỡng đi, Lam Phong lướt qua một miệng. không mặn không nhạt nói. Tuy nhiên cái này bạch tuyết sâm panh đứng hàng thế giới đắt nhất danh tử một trong. Nhưng là Lam Phong càng thêm yêu quý Romane Conti. Nghe được Lam Phong lời nói, Phượng Vũ phu nhân không khỏi cười khổ lắc đầu. Tại vô số quý tộc phú hào trong mắt có thể ngộ nhưng không thể cầu bạch tuyết sâm panh cũng chỉ là miễn cưỡng. Chỉ sợ đương đại cũng chỉ có nam nhân này mới có thể nói ra lời nói như thế tới. Đúng, người chạy thế nào đến Hoa Hạ đến? Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời cái kia lóa mắt ngôi sao. Bình tĩnh mở miệng, lần này ta đi vào Hoa Hạ là đối với chúng ta dưới cờ Cadillac khách sạn tiến hành thông lệ kiểm tra. Chỉ là không có nghĩ đến lại có thể tại cái này nho nhỏ Lâm Giang thành phố gặp phải Tyrone đại nhân. Phượng Vũ phu nhân một bên giúp Lam Phong xoa bóp bả vai, một bên chậm chậm mở miệng. Mỹ lệ trên gương mặt tràn đầy hồn nhiên sùng bái cùng hâm mộ. Ta mới vừa đến Hoa Hạ liền nghe đến Tyrone đại nhân đủ loại sự tích cùng truyền thuyết. Tyrone đại nhân đúng thật là tuyệt thế vô song. Nếu không phải Lam Phong đối nữ nhân này vô cùng dài, thấy được nàng bộ dáng này còn thật hội cho là nàng là mình người ái mộ. Xoay đầu lại nhìn lấy Phượng Vũ phu nhân, Lam Phong nhàn nhạt mở miệng, tiến đến âm nước bên kia cục thế như thế nào? Các ngươi bá tước thánh điện tình huống thế nào? Theo Lam Phong cái này quay người, hắn khuôn mặt chính là trùng hợp đối với Phượng Vũ phu nhân cái kia cao ngất thẳng tắp sơn phong. Nồng đậm hương thơm đánh tới, đồng thời theo Phượng Vũ phu nhân giúp Lam Phong xoa bóp động tác. Một lay một cái, bừng tỉnh người nhãn cầu. Âm nước bên kia cục thế vẫn còn là ổn định. Bất quá tại trước đây không lâu nam cực nơi sâu xa của đại lục tòa nào đó thần bí trên đường nhỏ, lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một khe hở không gian. Cái này khe hở không gian chính là từ pháp âm gạo ba nước cộng đồng phát hiện. Ba nước liên thủ bí mật điều động đại lượng quân đội chui vào thám hiểm. Kết quả cuối cùng lại là tất cả tiến đến điều tra quân đội toàn quân bị diệt. Nghe được Lam Phong lời nói, Phượng Vũ phu nhân trầm ngâm một lát mới chậm chậm mở miệng. Đem nàng chỗ giải nắm giữ tin tức vậy mà toàn bộ đối với Lam Phong nói ra. Về sau chúng ta bá tước thánh điện thụ triệu cùng nước Mỹ hắc ám thánh đình cùng nước Pháp quang. Minh Thánh Đình phái ra vô số cường giả cộng đồng tiến đến thăm dò cái kia khe hở không gian. Đáng tiếc bị điều động đi vô số cường giả toàn bộ mất tích. Cái này bên trong bao quát 3 vị đại tông sư, 21 vị tông sư, 116 vị nửa bước tông sư, 128 vị đại sư cấp võ giả. Thế mà, Phượng Vũ phu nhân lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Lam Phong cái kia nhàn nhạt thanh âm chỗ đánh gãy. Đổi đề tài đi, ta đối với ngươi nói cái đề tài này có thể không thế nào cảm thấy hứng thú. Lấy Lam Phong đối cái. Này Phượng Vũ phu nhân giải. Nàng thế nhưng là không biết vô duyên vô cớ địa nói với chính mình những tin tức này. Truyền thuyết tại cái kia khe hở không gian bên trong có thần bí vũ trụ chí bảo. Chẳng lẽ Tyrone đại nhân không tâm động a? Thấy thế. Phượng Vũ phu nhân xòe bàn tay ra khẽ vuốt Lam Phong gương mặt. Miệng bên trong truyền ra mê người thanh âm. Chỉ sợ ở trong đó không phải thần bí gì chí bảo mà chính là cái nào đó quái vật a. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Bàn tay hắn không khách khí chút nào rơi vào Phượng Vũ phu nhân trên thân. Đến mức tâm động, bản quân đối ngươi cỗ thân thể này nhưng thật ra vô cùng tâm động. Dù sao như ngươi loại này hơn 30 tuổi Mỹ nữ vẫn là cái chim non cũng không thấy nhiều. Ha ha, chỉ cần Tyrone đại nhân nguyện ý đáp ứng chúng ta bá tước thánh điện hợp tác. Thiếp thân nhất định đem Tyrone đại nhân hầu hạ đến thoải mái dễ chịu bằng phẳng. Phượng Vũ phu, nhân khẽ vuốt trên trán phiêu động tóc mái. Duỗi da trắng noãn tay ngọc tướng kỳ bào khóa kéo phía dưới rồi. Hiển lộ da trắng như tuyết mê người vai. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập dụ hoặc thanh âm. Ta đối với ngươi loại này nội tâm đối nam nhân có bệnh thích sạch sẽ chán ghét nữ nhân có thể. Không có hứng thú. Kia cái gì cầu thí vết nứt không gian. Ta cũng sẽ không đi làm pháo hôi xem xét. Thế mà Phượng Vũ phu nhân lời nói vừa mới vừa vặn rơi. Xuống. Lam Phong chính là đứng dậy xoay người cất bước hướng lên trời đài xuất khẩu bước đi. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia rời đi bóng lưng, Phượng Vũ phu nhân thân thể run lên bần bật. Cái này đáng chết hỗn đản. Sau một khắc, chính là mang theo nồng đậm thanh âm phẫn nộ thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nếu như ngươi không thể quản tốt miệng mình, ta có thể giúp ngươi. Thế mà Phượng Vũ phu nhân lời nói mới vừa dứt, băng lãnh đạm mạc nhưng lại tràn ngập bá khí thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại phía trước sân thượng xuất khẩu trong thông đạo, một mực bàng đại hỏa diễm tay cầm thì là mang theo liệt hỏa chi uy hung hăng đối với Phượng Vũ phu nhân khuôn mặt quất tới. Đáng chết, bá tước chi thuẫn. Thấy thế, Phượng Vũ phu nhân sắc mặt phát lạnh, to lớn thủy hệ dị năng theo trong cơ thể nàng phun trào mà ra. Sau đó tại trước gót chân nàng hình thành một mặt từ vô số màu xanh lam nước biển tạo thành thuẫn. Bài tới, bành, tại thuẫn bài vừa mới hiện ra lập tức, ngọn lửa kia tay cầm chính là hung hăng quất vào trên tấm chán. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Bạch bạch bạch, cuồng bạo hỏa diễm chi lực trong nháy mắt này bạo phát. Phượng Vũ phu nhân cái kia phòng ngự lực kinh người thuẫn bài ầm vang ở giữa sụp đổ. Lực lượng cường đại xông vào đến trong cơ thể nàng, làm cho sắc mặt nàng tái đi. Cả người một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đem thân hình ổn định. Phốc phốc, mới vừa vặn ổn định thân hình. Một miệng đen nhánh máu tê bắt đầu từ Phượng Vũ phu nhân miệng bên trong phun ra đi ra. Một trận gió lạnh phất qua, Phượng Vũ phu nhân chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Khi nàng cúi đầu nhìn mình thân thể lúc, cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Không biết khi nào nàng mặc trên người áo dài đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bị hỏa diễm chi lực đốt cháy trở thành hư vô. Vẻn vẹn lưu lại trên người mặc lấy nội y. Uyển chuyển dẫn lửa trắng như tiết dáng người chính là hiển lộ mà ra. Bừng tỉnh người nhãn cầu. May mà cái này trên sân thượng không có người khác. Nếu là bị người khác nhìn đến, càng là nam nhân, sợ rằng sẽ tại chỗ phun máu đi. Bởi vì cỗ thân thể này thật sự là quá mức dẫn lửa cùng hoàn mỹ. Không có một ít dư thừa thịt thừa. Có lồi có lõm, đường cong lả lướt. Làm Lam Phong một lần nữa hồi đến đại sảnh lúc, Lý Dục đã đối Lục Thiên Thành vận mệnh hoàn thành thẩm phán cùng tước đoạt. Lục Thiên Thành không chỉ có trước mặt mọi người đối với Lý Dục dập đầu xin lỗi nhận lầm, còn đem hàng năm lợi nhuận đoạt được cho Lý Dục phân hoa hồng. Càng đem hắn 9 phần 10 tài sản lấy ra làm đối Lý Dục cùng Lam Phong bồi thường cùng xin lỗi. Dạng này kết quả, làm cho tại chỗ mọi người có thể nói là rung động vạn phần. Phải biết Lục Thiên Thành bây giờ đã là Lâm Giang thành phố thủ phủ. Giá trị con người 10 tỷ. Cái này 9 phần 10 tài sản số tiền có thể nghĩ là khổng lồ cỡ nào. Đương nhiên, Lý Dục cũng không có muốn những thứ này tài sản, mà chính là lựa chọn để Lục Thiên Thành giao nộp tiền mặt. Hắn cũng không tính tiếp tục ở tại Quảng Châu, mà chính là dự định đi theo Lam Phong. Cho nên những thứ này tài sản đối với Lý Dục tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lý Dục liền muốn đem số tiền này nhập chướng Cuồng Binh Minh, trở thành Cuồng Binh Minh chi tiêu. Đến mức cái kia trước đó xem thường Lý Dục, đối Lý Dục bỏ đá xuống giếng Lý Khôi một đoàn người, Lý Dục thì là đem bọn hắn tất cả tài sản không thu đóng góp cho Hy Vọng công trình, dự định tại Lâm Giang thành phố thành lập một chỗ Hy Vọng tiểu học, tạo phúc một phương. Mà Lý Khôi bọn gia hỏa này thì là ức vạn phú ông, lập tức trở thành một nghèo hai trắng, người không có đồng nào tiểu bạch. Đối với Lý Dục những làm này, Lam Phong có thể nói là tương đương hài lòng. Xử lý xong nơi này sự tình, Lam Phong chính là mang theo Lý Dục cùng Diệp Khiết bọn họ ngồi đi máy bay, chạy tới Quảng Châu. Mà lúc này, Quảng Châu đã sớm gió dục mây vần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.